Đệ nhất danh sách, chương 750, thuận lợi hội sư, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, hơi nước đoàn tàu ở bên trong sơn dã rong ruổi. Đây là danh xứng với thực qua sơn xe. Nếu là người bình thường đã ngồi này hơi nước đoàn tàu, e rằng chiến đấu bên trong không chết, hiện tại cũng phải bị điên chết rồi. Nhâm Tiểu Túc tại đầu xe nhìn lại đã tiến nhập thùng xe Dương Tiểu Cận. Đối phương lại cầm lấy trong xe bắt tay. Cảm giác chơi rất khá bộ dáng. Ầm ầm tiếng vang, hơi nước đoàn tàu như dẫm trên đất bằng. Dương Tiểu Cận hô, người vừa rồi cùng cái kia T5 đang nói cái gì? Ta xem các ngươi nói thật lâu. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút cười ha hà. Ha ha ha ha ha. Chưa nói cái gì à, Dương Tiểu Cận phủi hắn nhất nhãn. Vậy bây giờ đi đâu? Đi đón Thượng La Lam cùng đại lừa dối bọn họ. Nhâm Tiểu Túc trả lời. Ta cảm giác hỏa chủng lần này kế hoạch đã tan vỡ. Nên là cáo một giai đoạn. Một đoạn, chiến đấu từ giữa trưa một mực tiếp tục đến hoàng hôn Tây Sơn. Nhâm Tiểu Túc quyết định vì trận chiến đấu này vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Đối mặt hỏa chủng trắng trợn vây quét, còn có che giấu T5 không ngừng hiện lên, e rằng đồng hành trong đội ngũ đã chết tổn thương thảm trọng. Nhưng hiện tại hỏa chủng T5 ra hết, cũng làm cho Nhâm Tiểu Túc cảm giác được. Hỏa chủng công ty có cảm giác kiềm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, ý tứ, không phải là hỏa chủng công ty màn. Này người chỉ huy không thông minh. Dọc theo con đường này nếu như không có Nhâm Tiểu Túc cùng Lý Thần Đàn bọn họ xuất hiện, e rằng An Kinh tự tổ chức này sáu người sớm đã chết cả rồi. Tiến nhập Thánh Sơn, nguy cơ thủy chung một khâu phủ lấy một khâu, làm cho người ta căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Liền đồ ăn cũng tiêu hao hầu như không còn. Nhưng này một hàng loạt kế hoạch đều bị mất, Nhâm Tiểu Túc lòng mang phấn khởi. Hắn đã rốt cục tới tích lũy đủ 3 chương hoàn mỹ cấp kỹ năng đồ phổ. Hắn hiện tại muốn làm nhất chính là tìm đến La Lam. Sau đó phục khắc đối phương kỹ năng. 3 chương đồ phổ đổi một cái kỹ năng. Tuyệt đối không sai. Lúc này, La Lam bọn họ đang nhàn nhã dựa vào ở trên thụ nói chuyện phiếm nha. Quảng cáo, từ lúc Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đem truy binh dẫn đi. Bọn họ bên này liền cũng lại chưa từng tới hỏa chủng người. Cũng không phải xa xa có người bị hỏa chủng truy sát. Bọn họ cũng không có giúp đỡ ý tứ. Mà Vương Uẩn đang nằm ở bên cạnh trên mặt đất, lặng lặng cùng chờ đợi miệng vết thương khép lại. Hắc dược chi thần kỳ để cho Vương Uẩn sinh lòng cảm thán. Chính mình nếu có thể từ Nhâm Tiểu Túc trong tay nhiều mua điểm hắc dược, vậy sau này chỉ cần không phải trực tiếp chí mạng thương thế, chỉ sợ cũng thật sự sẽ không chết người a. Hắn với tư cách là trưởng quan đương nhiên rất ít trực tiếp tham dự chiến đấu. Có thể hắn cấp dưới lại cần mỗi ngày trải qua mũi đau thè lưỡi ra liếm huyết thời gian a. Bất quá Vương Uẩn nhìn xem miệng vết thương khép lại tốc độ, xem chừng còn phải 2 ngày tài năng khỏi hẳn. Nhưng ta cảm giác chúng ta cự ly Thánh Sơn hạch tâm đã rất gần. E rằng hỏa chủng sẽ không cho thời gian của ta chậm rãi dưỡng thương. Lúc này, Vương Uẩn cấp dưới nói. Trưởng quan, này hắc dược thoa ngoài da liền lợi hại như vậy. Khẩu phục có thể hay không cũng có tác dụng. Vương Uẩn lâm vào thật sâu suy nghĩ. Dường như là có như vậy một ít đạo lý. Bất quá hắn quay đầu ở giữa nhìn về phía La Lam. Chỉ thấy La Lam đang ôm thụ toàn thân run rẩy. Vương Uẩn hỏi, ngươi ở đâu cười cái gì đâu này? La Lam trầm mặc nửa ngày quay đầu lại chăm chú nói. Ta không có cười a, thuốc này xác thực có thể khẩu phục. Ha ha, Vương Uẩn triệt để không tin. Này hắc dược khẩu phục nhất định sẽ xảy ra vấn đề. La Lam nén cười biểu tình đã bán rẻ chân tướng. Trong khi nói chuyện, La Lam đã nghe được tiếng bước chân. Nhâm Tiểu Túc sớm sớm đã thu rồi hơi nước đoàn tàu. Để tránh bị người phát hiện mánh khóe, Hắn đối với La Lam đám người, cười nói, trò chuyện đâu này, các ngươi đi đâu, có gặp được nguy hiểm sao? Vương Uẩn hỏi, người khác gặp được bọn họ mới nguy hiểm. La Lam vui tươi hớn hở cười nói, thừa dịp lúc nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc đã bắt đầu nói với cung điện, phục khắc La Lam siêu phàm năng lực. Cung điện trong đầu đáp lại, kiểm tra đo lường đến La Lam siêu phàm năng lực vì anh Linh, có hay không phục khắc? Phục khắc, Nhâm Tiểu Túc ung dung nói, những ngày này bận trước bận sau, không phải là vì năng lực này sao? Trong lúc bất chợt, Nhâm Tiểu Túc cảm giác có cảm giác lực lượng vô hình bao phủ La Lam. Cùng lúc đó, hắn trong đầu của mình cũng giống như nhiều điểm cái gì. Năng lực này cho Nhâm Tiểu Túc cảm giác vô cùng kỳ quái. Thật giống như có một cái đi thông U Minh Đại Môn hướng hắn mở rộng. Có thể bản thân lại không có cái gì biến hóa. Phục khắc anh Linh thời điểm, không giống phục khắc ảnh tử hoặc là hơi nước đoàn tàu đồng dạng. Đường trường liền có thể thấy được hiệu quả. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên đối với Dương Tiểu Cận nói, Thánh Sơn hành trình sau khi kết thúc, có thể theo giúp ta đi một chuyến Tây Nam sao? Dương Tiểu Cận nhìn xem hắn nói, hảo, nói xong, Nhâm Tiểu Túc đối với La Lam cười nói, lên thu thập tàn cuộc a, ngày mai sẽ tiến Thánh Sơn hạch tâm. Nhìn xem này hỏa chủng công ty cuối cùng còn có thủ đoạn gì? Để cho bọn họ cùng nhau dùng đến a, nghĩ đến muốn đi Tây Nam sự tình. Nhâm Tiểu Túc đã vô tâm cùng hỏa chủng đọ sức. Nhan Lục Nguyên nói không chừng trả lại ở trong phòng thí nghiệm đợi chờ mình. Xa hơn phương, khả năng cũng có người tại chờ đợi hắn a, cho nên. Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị vì Thánh Sơn vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn đón tiếng súng đi đến. La Lam đám người hăng hái đi theo sau lưng. Vương Uẩn nằm ở trên cáng cứu thương vô lực nói. Có thể chờ hay không ta 2 ngày. 2 ngày ta liền khỏi hẳn. Đại lừa dối tại cáng cứu thương bên cạnh nhỏ giọng cười nói. Ta vừa rồi gặp ngươi đối với hắc dược dường như rất cảm thấy hứng thú. Như vậy, ngươi tới Tây Bắc tham gia chúng ta 178 cứ điểm Tây Bắc kiến thiết. Ta cùng vị kia thương lượng một chút, lại bán ngươi một ít. Vương Uẩn nghe đến đó lập tức ngậm miệng. Hắn sao có thể vì điểm hắc dược liền phản bội Khổng thị? Lúc này, không đợi bọn họ đi đến chiến trường, tiếng súng đúng là đã dần dần ngừng. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, cái này đánh xong, không phải là cái khác đồng đội đều bỏ mình a, quảng cáo. Tại đây màn đêm vừa mới rơi xuống trong thời gian, phía trước trong rừng cây truyền đến quỷ dị và mờ mịt tiếng ca. Tìm a tìm a tìm bằng hữu, tìm đến một cái bạn tốt. Kính cái lễ nha nắm chặt tay. Ngươi là bạn tốt của ta. Này tiếng ca càng ngày càng gần. Mà lại hoành lượng vừa cao cang. Phảng phất hơn 100 người trỗi lên. La Lam đương trường liền dựng thẳng lên nổi da gà. Không phải là hỏa chủng công ty tạo nên quỷ đồ vật a, thế nào như vậy sấm nhân nha. Đêm hôm khuya khoắt, hơn 100 người ở trong thụ lâm tìm bằng hữu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không bình thường a, vì thế La Lam thậm chí triệu hoán ra chính mình 12 vị anh linh. Lắp xong súng máy hạng nặng, mà đại lừa dối thì ở trong miệng lẩm bẩm, âm dương hai cách, người quỷ khác đường, trừ tà tránh tán. Nhưng khi hắn thấy được ban đồng ca tối người phía trước liền ngây ngẩn cả người. Lý Thần Đàn, kinh hỉ sao? Lý Thần Đàn đối với Nhâm Tiểu Túc sáng lạn vừa cười vừa nói. Ta vậy cũng là trèo đèo lội suối tới gặp ngươi rồi a. Bên cạnh Tư Ly Nhân thầm nói. Đối với ngươi đọc sách trong cũng nói. Mọi người vĩnh viễn sẽ không nhớ rõ trèo đèo lội suối tới gặp mình người. Bọn họ chỉ sợ nhớ kỹ chính mình trèo đèo lội suối đi gặp người. Lý Thần Đàn cười tủm tỉm nói. Này không trọng yếu. Hương Thảo kinh ngạc nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Bắt đầu tới đây chính là người Lý Thần Đàn muốn tìm. Cho nên phục khắc bản Lý Thần Đàn cũng chết tại trong tay của hắn sao? Bổ canh, ngày mai muốn xuất phát đi Thượng Hải tham gia duyệt văn hàng năm buổi lễ long trọng. Tại Phương Đông TV thu, không xác định lúc nào truyền ra, cho nên bổ canh tạm dừng vài ngày, nhưng sẽ bảo đảm mỗi ngày canh. 3. Phong Vân Quyền 4 Thiên Thu Đại Kiếp Kiếp Tâm Giáng Thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.